Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 đại gia bị bắt, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng tím nguyệt dòng binh đoàn thành công kích phát nhiệm vụ chi nhánh Goblin cửu hận. Hệ thống nhắc nhở, từ đây khoảnh khắc, tím nguyệt dòng binh đoàn mỗi giết chết một con bình thường Goblin. Đạt được 2 điểm tích phân khen thưởng, mỗi giết chết một con đại ca bố lâm. Đạt được 5 điểm tích phân khen thưởng, mỗi giết chết một con Goblin trưởng lão. Đạt được 20 điểm tích phân khen thưởng, giết chết Goblin thủ lĩnh đạt được 100 tích phân khen thưởng. Hệ thống nhắc nhở tới thập phần đột ngột, Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân đồng thời sửng sốt, rồi sau đó đầy mặt kinh ngạc nhìn phía đối phương. Này, đây là tình huống như thế nào? 3 người bất quá vừa mới rời đi doanh địa mà thôi. Như thế nào đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở? Thiệu Thiến nghi vấn cũng là Sa Tuấn Dân nghi vấn. Đồng dạng mộng bức hắn hiển nhiên vô pháp cấp Thiệu Thiến đáp án. Vì thế hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Mạch trên người. Tô Mạch cũng không có trả lời bọn họ. Trên mặt ngược lại lộ ra khác thường biểu tình tới. Này ti khác thường đặt ở giờ phút này thập phần bình thường. Thiệu Thiến hai người cũng vì sinh ra hoài nghi, chỉ có Tô Mạch chính mình rõ ràng, hắn kinh ngạc đều không phải là nhân này nói công cộng hệ thống nhắc nhở, mà là theo sát sau đó tư nhân nhắc nhở, cảnh cáo, nhân sở hàn vào nhầm Goblin cấm địa, cũng chọc bực keo kiệt Goblin trưởng lão, đã bị Goblin tuần tra đội bắt được, sắp bị mang nhập Goblin hang động, thỉnh mau chóng nghĩ cách cứu viện. Hệ thống nhắc nhở, Goblin hang động là Goblin sống ở nơi, cũng là chúng nó trừng phạt cùng ngược đãi tù binh địa phương. Nghe đồn Goblin là sa đọa tinh linh cùng sa đọa nhân loại lưu lại sản vật. Chúng nó bộ mặt xấu xí, âm hiểm yếu đuối rồi lại thập phần. Bọn họ bị nhân loại cùng tinh linh sở ghét bỏ, bị coi như tà ác tượng trưng. Rừng tháp cắt nhĩ nội Goblin thập phần chán ghét tinh linh cùng nhân loại. Nhưng nhất khác chúng nó chán ghét thậm chí cừu hận lại là cùng chúng nó thuộc tính cùng loại. Lại bị nhân loại cùng tinh linh tộc tiếp thu cũng thân cận yêu thích bán tinh linh. Bán tinh linh là nhân loại cùng tinh linh ái kết tinh. Bọn họ di truyền tinh linh mỹ mạo cùng nhân loại cao lớn. Cùng di truyền tinh linh thấp bé, nhân loại âm hiểm đáng ghê tởm Goblin vừa vặn tương phản. Cho nên, Goblin thập phần cừu thị bán tinh linh. Chỉ cần tương ngộ, chẳng sợ nhất nhát gan yếu đối tiểu ca bố lâm, đều sẽ trở nên táo bạo hung ác. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, thành công kích phát C cấp nhiệm vụ chủ tuyến, nghĩ cách cứu viện bán tinh linh Bailey. Hệ thống nhắc nhở, bán tinh linh Bailey là vai chính bối luân thân muội muội. Đã bị Goblin bắt được, giờ phút này chính cầm tù với Goblin hang động. Ít ngày nữa đem bị rời đi, thỉnh người chơi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì chủ tuyến cốt truyện chưa mở ra. C cấp nhiệm vụ chủ tuyến, nghĩ cách cứu viện bán tinh linh Bailey trước tiên mở ra. Đem thay đổi vì C cấp che giấu nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời gian 48 giờ. Nhiệm vụ thất bại vô trừng phạt. Hệ thống nhắc nhở. C cấp che giấu nhiệm vụ, nghĩ cách cứu viện bán tinh linh Bailey, nhưng chia sẻ vì đoàn đội nhiệm. Vụ, người chơi hay không chia sẻ? Tô Mạch trần chờ vài giây liền cự tuyệt chia sẻ. Đảo không phải muốn ăn một mình, mà là chia sẻ sau phiền toái chỉ biết càng nhiều. Mắt thấy Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân toàn nhìn chăm chú vào chính mình. Tô Mạch không có sốt ruột giải thích, ngược lại chuyện vừa truyền. Trần thật đáng tin nói. Kế hoạch có biến, Sa Tuấn Dân, người lập tức phản hồi doanh địa, ân, dựa, người mấy cái ý tứ. Sa Tuấn Dân vừa định bão nổi, liền bị Thiệu Thiến ngăn lại, nàng nhìn chằm chằm Tô Mạch, vẻ mặt âm trầm hỏi, Tô Mạch, người có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Tuy là nghi vấn, nhưng Thiệu Thiến ngữ khí lại thập phần khẳng định, thực rõ ràng. Nàng đã chắc chắn kia nói không thể hiểu được hệ thống nhắc nhở cùng Tô Mạch thoát không được can hệ. Tô Mạch trong lòng biết không cho cái giải thích, tâm còn nghi vấn lự hai người rất khó nghe theo hắn chỉ huy. Trầm tư một lát liền lấy ra một thủy tinh cầu, cũng nói dối nói, trên thực tế, tiến vào doanh địa trước, ta từng thả ra một con rối thú đi trước rừng tháp cắt nhĩ, nói xong. Hắn vừa lật tay, vẫn luôn con rối chim sẻ từ trong tay bay ra, cũng hướng tới rừng tháp cắt nhĩ phương hướng bay đi, là ta sai, ta không nên giấu giếm các ngươi, ý của ngươi là. Nhiệm vụ chi nhánh là con rối thú kích phát, Tô Mạch gật đầu, Thiệu Thiến nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng, dựa theo Tô Mạch lý do, hắn cách làm không gì đáng trách thậm chí thập phần chính xác. Duy nhất khác Thiệu Thiến bất mãn, đơn giản là không có nói trước chào hỏi thôi, chúng ta hiện tại chính là đồng bạn, lần sau không được thiện làm chủ trương. Tô Mạch thực thú gật gật đầu, tán thành Thiệu Thiến, giáo dục, Thiệu Thiến lúc này mới thu hồi trên mặt bất mãn, tiện đà lại hỏi. Vì cái gì làm Tuấn Dân hồi doanh địa? Có phải hay không có cái gì phát hiện? Không tồi, Tô Mạch lần này không có lựa chọn giấu giếm. Thập phần thẳng thắn thành khẩn nói. Giết chết Goblin nhưng đạt được tích phân. Ý nghĩa chúng ta có lẽ không cần cùng Thiên Lang phát sinh chính diện xung đột. Liền có thể đào thải bọn họ. Mặt khác, trong lòng ta có cái nghi vấn. Có lẽ Bối Luân có thể giải quyết. Tuy rằng không tính toán chia sẻ nhiệm vụ, nhưng nào đó tin tức vẫn là muốn chia sẻ, đặc biệt là bán tinh linh Bailey. Bailey nếu là Bối Luân muội muội, tự nhiên cũng là Odin vương quốc công chúa. Kể từ đó, liền giải thích quý vì vương tử Bối Luân vì sao sẽ mạo hiểm tham dự trong đó. Cũng có thể giải thích tam đại hiệp hội bao vây tiễu trừ hoạt động. Vì sao sẽ được đến vương tộc duy trì? Đương nhiên. Này chỉ là thứ nhất, bất luận cái gì chiến tranh sau lưng, tất nhiên cùng với cực đại lợi tức liên lụy, điểm này đặt ở cái nào thế giới đều không ngoại lệ. Vì kẻ hèn một cái công chúa, tam đại hiệp hội liền chịu khuynh tẫn toàn lực bao vây tiễu trừ được xương Odin vương quốc cấm địa. Tháp cắt nhĩ khâu lăng, chớ nói Bối Luân cùng Bailey đều là không thể gặp quang tư sinh tử. Mặc dù đổi thành có được thực quyền chính quy vương tử cùng công chúa, ở không có tuyệt đối ích lợi sử dụng hạ, không bị vương quốc trực tiếp quản hạt tam đại hiệp hội, cũng không có khả năng khuynh tẫn toàn lực đi nghĩ cách cứu viện. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra nói, tháp cắt nhĩ khâu lăng nội, nhất định cất giấu cái gì làm tam đại hiệp hội không thể không mạo hiểm một bác ích lợi. Nếu có thể nắm giữ này manh mối, đối Tím Nguyệt mà nói hiển nhiên là cực đại thế. Mà bán tinh linh Bối Luân vương tử đến thân phận, còn lại là nhanh nhất, nhất nhanh và tiện con đường. Ý của ngươi là, dùng Bailey tin tức cùng Bối Luân trao đổi. Thiệu Thiến thập phần thức thời không hỏi Tô Mạch từ đâu biết được tin tức. Ngược lại nhảy quá điểm này. Nhíu mày hỏi, nhưng cứ như vậy, có thể hay không rút dây động rừng. Không quan hệ. Chúng ta mục tiêu cũng không phải hắn. Rốt cuộc nếu chuyến này thuận lợi, nói một nửa, Tô Mạch khóe miệng nhếch lên đồng thời chuyện lại lần nữa vừa truyền. Có thể nói, tốt nhất có thể thông qua Bối Luân, hỏi thăm gia tam đại hiệp hội tấn công rừng tháp cắt nhĩ phương thức. Sa Tuấn Dân tuy rằng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo Tô Mạch chỉ thị, mang theo Tô Mạch công đạo nhiệm vụ quay trở về doanh địa. Mà Tô Mạch cùng Thiệu Thiến tắc mã bất đình để chạy tới rừng tháp cắt nhĩ. Đến nỗi bị cầm tù Sở Hàn. Nói thật, Tô Mạch cũng không phải thực lo lắng hắn an nguy. Tô Mạch không biết Sở Hàn là như thế nào ở như thế đoạn thời gian nội tiến vào Goblin cấm địa. Cũng cùng Goblin trưởng lão đã xảy ra xung đột, thậm chí bởi vậy mà bị bắt được, còn bị mang vào Goblin hang động. Nhưng hắn cũng không cảm thấy Sở Hàn sinh mệnh sẽ đã chịu uy hiếp. Gần nhất là đối Sở Hàn đến tự tin. Thứ hai sao, hai người từng người đeo một nửa uyên ương ngọc bội. Mặc dù gặp được vô pháp ngăn cản nguy hiểm, còn có thể lựa chọn trực tiếp chạy trốn. Lui một vạn bước giảng, liền tính ngọc bội truyền tống công năng bị hạn chế. Sở Hàn thật bị Goblin xử lý. Chỉ cần Tô Mạch bản thể bất tử. Làm nhân cách thứ hai đến hắn nhiều nhất đã chịu bị thương nặng lâm vào ngủ say thôi. Lời tuy như thế, nhưng nghĩ cách cứu viện Sở Hàn như cũ lửa xém lông mày. Rốt cuộc, Tô Mạch phỏng đoán không sai, Giờ phút này Sở Hàn xác thật không có sinh mệnh uy hiếp. Trên thực tế, so với Tô Mạch Thu được hệ thống nhắc nhở sau ngoài ý muốn, Sở Hàn càng thêm mộng bức. Giờ phút này Sở Hàn đôi tay toàn hai chân đều bị thô dài xiềng xích buộc trụ. Trước người phía sau tắc vây quanh một đám dáng người thấp bé goblin. Này đàn goblin lắng tai hầu má, mặt mũi hung tợn, rõ ràng chiếm hết ưu thế, lại một chút không dám thả lỏng. Kia từng đôi màu lục đậm mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hàn đồng thời. Không ngừng múa may trong tay trường mâu cùng chày gỗ, hướng tới Sở Hàn khoa tay múa chân, thả trong miệng cũng thỉnh thoảng phát ra đe dọa tiếng kêu. Thật sự nhát như chuột, Sở Hàn tự nhiên sẽ không bị này đàn hư trương thanh thế gia hỏa nhóm dọa đến. Hắn sở dĩ mộng bức, chỉ vì này hết thảy phát sinh quá không thể hiểu được. Mà hắn chọc giận goblin, thậm chí bị trực tiếp bắt lại nguyên nhân, càng lệnh người không biết nên khóc hay cười. Khinh nhờn tôi, khinh nhờn cái gì, khinh nhờn goblin nữ trưởng lão. Khụ khụ, có lẽ dùng rình coi hình dung càng thêm chuẩn xác, chúng ta Sở đại gia, thế nhưng học kia đăng đồ tử, rình coi goblin nữ trưởng lão tắm rửa. Đúng vậy, Sở Hàn tiến vào rừng tháp cắt nhĩ sau, tùy tùy tiện tiện một dạo, liền thành công lẻn vào phòng giữ nghiêm ngặt goblin cấm địa. Sau đó tùy ý nhìn lướt qua, liền nhìn đến đang ở tắm gội goblin nữ trưởng lão, mỹ lệ, sao sao. Sau đó, cùng với nữ trưởng lão cực kỳ bi thảm chu lên, nhất chiêu đại ý Sở Hàn trực tiếp bị định tại chỗ. Chờ hắn lại lần nữa hoàn hồn khi, trên người sớm đã che kín xiềng xích cùng gông xiềng, bắt trụ Sở Hàn một đám tiểu ca bố trong rừng, không một cái nghe hiểu được tiếng người, duy nhất có thể nghe hiểu nữ trưởng lão cũng như mất trí. Đối với hắn một trận rít gào, căn bản không nghe Sở Hàn giải thích. Đương nhiên, cao ngạo Sở đại gia cũng khinh thường với giải thích, làm liền xong việc, chẳng qua, Sở Hàn thực mau lại phát hiện một cái bất đắc dĩ sự thật. Đánh nhau không phải ngươi muốn làm là có thể là mơ siêu bị rình coi goblin nữ trưởng lão cấp bậc rất cao. Thả vẫn là một cái goblin tát mãn, Sở Hàn vừa định phát lực khi, nữ trưởng lão lại là một tiếng trường gào, Tô Mạch Thu được hệ thống nhắc nhở. Sở Hàn cũng thu được, tuy nói trước mắt khôi phục bộ phận hành động năng lực. Tránh thoát xiềng xích giết người cũng hoặc chạy trốn đều không tính việc khó. Nhưng vì nhiệm vụ cùng tò mò tâm, Sở Hàn vẫn là quyết định nhẫn nhục phụ trọng. Đi theo này đàn xanh mượt ghê tởm ngoạn ý nhi, đi một chuyến goblin hang động. Trừ lần đó ra, hắn cũng mơ hồ đoán được đến chính mình như thế, xui xẻo nguyên nhân. Tay trái ngón cái thượng Vương Đình ban chỉ, Vương Đình ban chỉ, bị bán thần hưu cùng pháp thần Ca Lai đồng thời chúc phúc quá đạo cụ. Nhẫn ban chỉ không có bất luận cái gì phụ gia kỹ năng. Chẳng qua đeo sau, sẽ trở nên thập phần may mắn. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Sở Hàn càng thêm dương dương tự đắc, chẳng qua, dương dương tự đắc Sở đại gia đối goblin tập tục biết chi rất ít. Hắn cũng không rõ ràng goblin hang động nội, chờ đợi chính mình sẽ là như thế nào mỹ diệu tiềm quy tắc. Hết chương.